con thằng lằn dối trá. Một con thằn lằn bò vô trong rừng. Thỏ nhỏ lấy làm lạ hỏi: "Cậu có phải cá sấu con không?" Thằn lằn nghĩ, nếu như mình nói thật thì nó sẽ xem mình chả vào đâu, bèn nói: "Tôi chính là sấu con đây." Thỏ nhỏ thoạt nghe liền giật mình bỏ chạy, vì nó nghe nói sấu là con vật xấu xa, chuyên ăn thịt những động vật nhỏ. Thằn lằn thấy vậy lấy làm khoái. Thế là dọc đường đi, nó toàn nói dối để dọa những động vật nhỏ chạy cót cờ. Nào ngờ việc này bị khỉ nhỏ trên cây nghe thấy. Khỉ bèn học các động vật nhỏ trong rừng lại, tìm biện pháp đối phó với thằn lằn. Thế là bọn chúng, mỗi người nhặt mấy hòn đá nhỏ, dây chặt lấy thằn lằn. Thằn lằn đang dương dương tự đắc đi nghênh ngang. Bỗng những hòn đá như mưa ném tới, cùng với tiếng hô: "Ném chết cá sấu đi!" Một hòn đá ném trúng đuôi thằn lằn, chiếc đuôi rụng ra, đau điếng. Trên mình thằn lằn lại bị trúng mấy viên đá nữa. Chỗ thì tím bầm, chỗ thì đổ máu. Nếu cạnh đó mà không có cái hang đất nhỏ để thằn lằn chui vào trốn, thì nó đã bỏ mạng rồi. Thằn lằn núp trong hang la to: "Xin đừng ném nữa, đừng ném nữa! Tôi không phải là sấu con! Tôi là thằn lằn thôi." Các động vật nhỏ bèn dừng tay xuống quanh hỏi: "Thế sao mày dối gạt bạn ta?" Thằn lằn ấp úng nói chẳng ra lời. Từ đó về sau, nó hết dám nói dối nữa. Thằn lằn con chỉ vì thích ra quai mà suýt nữa phải mất mạng. Các em nên học tính thành thật, đừng bao giờ dối gạt người khác. Như thế mới là đứa trẻ ngoan. Gà và cáo. Gà trống hiên ngang đứng trước cửa chuồng, dáng vẻ hết sức oai hùng. Bữa nọ, một con cáo xảo quyệt đi tới. Gà trống trông thấy, biết nó là thứ không nên đụng vào, bèn nhảy lên một cành cây tránh. Nhưng con cáo này mục đích tìm đến đây là để bắt gà trống. Nó ngồi dưới gốc cây không chịu đi. "Gà trống ơi, cậu quả thật là một vị nguyên soái, người trong xóm nói chẳng sai tí nào. Cậu là gà trống đẹp nhất trong xóm." Lời nói của cáo làm gà trống thật hả dạ. Song gà trống biết cáo là con vật không tốt nên không thèm để ý gì tới nó. "Có điều tiếng gáy của gà trống nghe sao cho hay mới kể là đẹp." Cáo còn cố ý hạ thấp giọng tiếp: "Gà trống ơi, cậu thử gáy lên một tiếng cho tôi xem." Gà trống không kềm lòng được, bèn dương thẳng cổ, nhắm mắt gáy. "O o o o." Cáo không đợi gà trống gáy dứt, đã ngoạm gà trống kéo xuống. Bây giờ, trong xóm có người đi qua, thấy cáo bắt gà, liền la to: "Cáo bắt gà!" Người chủ gà nghe la, liền xách gậy đuổi theo đập cáo. Gà trống bị cáo ngoạm, thấy chủ liền bạo gan nói nhỏ với cáo: "Anh cáo, anh sai rồi. Bây giờ tôi là của anh, không phải là của ông ta nữa. Anh hãy mau nói đi, tôi là của anh, bảo ông ta đừng đuổi theo." Cáo nghe gà trống nói, cảm thấy có lý, bèn há miệng nói với người đang đuổi theo: "Gà trống này bây giờ là của..." Lời nói còn chưa dứt, gà trống đã chạy rồi. Cáo ngó theo, chỉ còn biết lắc đầu thở dài, thẳng đuôi chạy trở về. Ngựa đỏ và lạc đà nhỏ. Hôm ấy, trên thảo nguyên tổ chức hội thi, ngựa đỏ và lạc đà nhỏ đều ghi tên tham gia thi chạy 2000 mét. Bác trọng tài dê gấm giơ súng phát lệnh, đoàn một tiếng, ngựa đỏ và lạc đà nhỏ nhắm về phía trước chạy như bay. Ngựa đỏ càng chạy càng nhanh, đã bỏ xa lạc đà phía sau. Nó nghĩ: "Lạc đà mi đừng hòng giỏi hơn ta, cổ mi tuy dài nhưng được gì nào? Hãy xem bốn cẳng mi đi, vừa gồ vừa dẹp, vừa mập ú, như 4 chiếc bánh thịt to. Còn chân ta vừa nhỏ, vừa gọn, vừa cứng cỏi, nên phóng nhanh như gió. Ngựa đỏ chiếm giải nhất, nó càng xem lạc đà chẳng ra gì. Mấy ngày sau, bầy dê bên kia sa mạc mắc bệnh truyền nhiễm. Bác dê gấm nhờ ngựa đỏ và lạc đà đưa một số thuốc sang đó. Ngựa đỏ kiêu ngạo nói: "Như vậy làm sao được? Chắc là tôi đến đó trước chờ cậu thôi." Lạc đà nhỏ chẳng nói tiếng nào. Nó lặng lẽ chuẩn bị uống nước, ăn cỏ, rồi chở mấy kiện thuốc lên đường. Nó đi trong sa mạc, từng bước vững vàng. Mặt trời chiếu rọi những tia nắng nóng như lò lửa. Ngựa đỏ mồ hôi dầm dề, vừa khát vừa đói. Còn lạc đà nhỏ càng đi càng khỏe. Lạc đà nhỏ nói: "Hai anh đang đi không thích hợp ở sa mạc. Mỗi bước mỗi lúng, phí sức quá. Anh xem dấu chân của tôi kìa." Ngựa đỏ đã kiệt sức. Lạc đà nhỏ ngóng chiếc cổ dài, ngó nhìn quanh quất, vui mừng nói: "Đừng lo, vòng qua thêm 2 đụn cát nữa là có nước. Anh hãy bước theo dấu chân tôi cho đỡ mệt." Quả thật, ngựa đỏ bước theo dấu chân lạc đà nhỏ thấy dễ chịu hơn. Qua khỏi 2 đụn cát, dưới mấy gốc liễu xuất hiện một dòng suối nước trong. Ngựa đỏ vươn cổ uống nước ừng ực rồi khen lạc đà: "Lạc đà, cậu giỏi quá." "Không, trong sa mạc tôi hơn anh, nhưng trên đồng cỏ thì tôi không dám sánh với anh." Lạc đà nhỏ khiêm tốn nói. Ngựa đỏ cảm thấy hổ thẹn, khe khẽ nói: "Tôi hiểu rồi." Rùa nhỏ tìm việc làm. Bưu điện đang muốn tuyển nhân viên đưa thư. Rùa nhỏ bèn đến ghi tên. Ở đó nó gặp chuột túi nhỏ cũng đến ghi tên. Chủ nhiệm đà điểu bèn phát cho họ mỗi người 1 chiếc nón xanh. Rùa nhỏ đội nón trông rất đẹp và chững chạc. Sáng hôm sau, rùa nhỏ và chuột túi nhỏ đều đi đưa thư. Chuột túi nhỏ chạy băng băng, một ngày đã đưa được 100 phong thư. Rùa nhỏ bò lịch kịch, suốt bữa chỉ đưa được có 1 lá. Gần chiều tối, cả 2 đều trở về bưu điện. Chủ nhiệm đà điểu nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể tuyển chọn chuột túi nhỏ thôi. Rùa nhỏ, cậu vui lòng đến chỗ khác tìm việc nhé." "Tôi nhất định sẽ tìm được việc làm." Rùa nhỏ đem chiếc nón xanh giao trả lại cho đà điểu. Trên đường về, rùa nhỏ gặp khỉ. Khỉ nhỏ nói với rùa: "Đội phòng cháy chữa cháy đang thu nhận đội viên, nó có thể đến đó ghi tên." Rùa bèn cùng đi với khỉ. Đội trưởng gấu thấy 2 người đến ghi tên, bèn phát cho mỗi người 1 chiếc thùng đỏ. Rùa xách chiếc thùng có vẻ hiên ngang. Thình lình có còi hụ báo động chữa cháy. Ổ quạ trong sân bị cháy. Đội trưởng gấu sai rùa và khỉ leo lên cây chữa lửa. Rùa lăn xăng lịch kịch đi lòng vòng quanh gốc cây. Còn khỉ nhanh nhẹn phóng lên cây, vội dập tắt ngọn lửa ngay. Đội trưởng gấu nói: "Qua cuộc thử nghiệm, xin lỗi, khỉ nhỏ có thể ở lại. Còn rùa nhỏ, cậu thông cảm đến chỗ khác tìm việc nhé." "Tôi nhất định sẽ tìm được việc làm." Rùa nhỏ đem chiếc thùng đỏ giao trả lại cho đội trưởng gấu. Từ hôm ấy trở đi, không ai biết rùa nhỏ đi đâu. Một hôm trong thành phố có đoàn xiếc đến biểu diễn. Chủ nhiệm đà điểu, chuột túi, đội trưởng gấu và khỉ nhỏ đều đi xem. Mở đầu người ta thấy xuất hiện trên khán đài là 1 con voi to. Đứng trên lưng voi là 1 con hổ vằn. Cởi trên lưng hổ là 1 con hắc tinh tinh. Trên đầu tinh tinh là 1 con chồm mướp. Ôi thật tuyệt! Khán giả đều nhìn trầm trồ. Bỗng khỉ nhỏ tinh mắt nhất reo lên: "À, mọi người xem kìa, chẳng phải là rùa nhỏ đó sao?" Tất cả nhìn kỹ. Đúng, bò dưới chót hết. Trên lưng cởi 1 con voi nặng chính là rùa nhỏ. Thì ra nó là diễn viên tạp kỹ. Rùa nhỏ rốt cuộc đã tìm được việc làm. Ai cũng mừng và không ngớt vỗ tay cổ vũ. Họ la to khen tặng. Rùa nhỏ, tuyệt vời lắm đó. Mua giày. Cửa hàng gấu mèo vừa sản xuất một số giày kiểu mới. Người người tới mua nườm nượp. Mèo bông cũng tới mua một đôi. Thỏ Bạch và thằng Lằng thấy mèo bông đã mua cũng vội đến cửa hàng, chọn mỗi người một đôi. Sau đó bọn chúng hí hửng trở về nhà. Đến chiều tối, mèo bông mang đôi giày vào rồi rảo khắp bồ lúa kho hàng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một con chuột nào. Thỏ Bạch cũng mang đôi giày mới mua. Vừa đi, nó vừa cố ý nện gót chân côn cốp có vẻ vênh vênh tự đắc. Khi nó đi đến bìa rừng, bỗng một con sói xông ra. Thỏ Bạch liền chạy thục mạng. Song nó làm sao chạy nhanh được? May mà nhờ chó bông tới cứu mới không bị sói ăn. Đến trưa, bụng thằng Lằng xếp de. Nó ngước đầu lên, thấy trên tường có đôi nhện đang dệt lưới. Ha, một bữa ăn ngon lành. Song nó bò chưa được mấy bước đã té bịch xuống đất. Thỏ Bạch, mèo bông và thằng Lằng gặp bò, bèn kể lại sự việc đã xảy ra. Bò cười ngất nói: các cậu đều không nên mang giày. Mèo mang giày gây tiếng động, chuột sao dám ló đầu ra chứ. Thỏ vốn có nghề chạy nhanh, nhưng mang giày vào thì không thể nào chạy nhanh hơn sói được. Còn chất dính trên chân thằng Lằng là để bò lên tường, nhưng bây giờ lại mang giày thì sao có thể bò lên được. Mèo bông, Thỏ Bạch và thằng Lằng nghe bò giải thích đều gục gặt đầu hiểu ra. Bọn chúng cùng nhau đến cửa hàng xin được trả lại giày cho bác gấu mèo. Chiếc mũ đỏ. Gà mái đang được chiếc mũ đỏ rất đẹp. Nó đội trên đầu trông y như công chúa Bạch Tuyết. Thỏ Bạch cũng rất thích chiếc mũ này. Nó xin gà mái cho mượn đội một chút. Gà mái không cho. Nhưng qua hai hôm, chiếc mũ đỏ của gà mái bỗng dưng biến mất. Nó nghĩ là Thỏ Bạch lấy trộm chứ không ai cả. Gà đem ý nghĩ này nói cho chim anh vũ nghe. Chim anh vũ lắm mồm lại học cho Sơn Dương và Dịch nghe. Thế là mọi người đều biết chuyện Thỏ Bạch trộm mũ của gà mái. Thỏ Bạch nghe rất giận mà không tỏ bày với ai được. Bèn một mình đi vô trong rừng giải khuây. Chợt thỏ thấy một con chuột núi đang nhặt quả rừng bỏ vào một cái mũ đỏ. Sau đó nó túm cái mũ lại vác đi. Khi chiếc mũ bị hở miệng, một quả đỏ rơi xuống đất lăn lòng lóc. Thỏ Bạch thấy chiếc mũ này hình như rất quen. Nó dụi dụi mắt nhìn kỹ. Rõ ràng là chiếc mũ đỏ của gà mái. Lúc này chim anh vũ không biết ở đâu bay tới. Thỏ Bạch nói: chúng mày còn kêu mau trở về, kêu gà mái tới xem sao. Chiếc mũ đỏ ở đây này. Chim anh vũ cũng ngó thấy chiếc mũ đỏ, liền dù một cái bay đi ngay. Phút chốc, gà mái nhạn đã chạy tới. Sơn Dương và Dịch nhỏ cũng tới. Anh vũ đậu trên cành cây. Mọi người bao vây chuột núi lại. Gà mái gằn giọng: thì ra mới lấy trộm mũ của ta. Chuột núi ngơ ngơ ngác ngác: mũ gì đâu, cái này là tôi nhặt được. Bây giờ gà mái nhạn mới sực nhớ lại, cách đây mấy ngày nó vô rừng tìm sâu bò ăn, mãi mê bới đất. Nó để chiếc mũ đỏ trên tảng đá và rồi quên lấy về. Sơn Dương phê bình chuột núi không nên chiếm đồ vật người khác làm của mình. Dịch đem những quả từ trong mũ đổ ra. Gà mái đi đến bên Thỏ Bạch nói: xin lỗi, tớ sai, tớ trách oan cho cậu. Biết sai là tốt, lần sau chớ thấy gió mà bảo là mưa nhé. Chim anh vũ đứng trên cành cây nói xen vào: giờ thì chúng ta nên giúp chuột núi đem những quả này về. Thỏ Bạch nói, rồi kẻ bưng người ôm, tất cả súng lại giúp chuột núi đưa quả về nhà. Ếch lên cung trăng. Vào một đêm mùa hạ, ếch ngồi trên tàu lá sen ngắm cảnh. Một con ếch bạn của nó ở bên cạnh hỏi: "Cậu có biết cái vật tròn tròn trên trời kia là gì không?" Ếch đáp: "Tớ nói cho các cậu biết, đó là vầng trăng trên trời." "Trên mặt trăng có gì không?" "Trên mặt trăng toàn là nước. Đi chơi trên ấy thích lắm. Dòng sông nhỏ này mà so với trên ấy chẳng thấm vào đâu." Lại một bạn ếch khác hỏi: "Sao cậu biết?" "Tớ lên rồi. Nếu chưa lên sao biết rành rẽ như vậy được?" "Chả tin, tớ dẫn các cậu lên đó chơi." Các bạn ếch đều nhao nhao nói: "Thế thì cậu dẫn bọn tớ lên đó chơi một chuyến nhé." "Được thôi, có điều bữa nay thì chưa, ngày mai đã." Hôm sau, mới sáng sớm, bọn ếch đã thức dậy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng vui vẻ hát sướng, nhảy múa lăng xăng vì sắp được lên mặt trăng du ngoạn. Niềm vui sướng này có thể nói chưa từng có ở xứ sở ếch. Con ếch tự xưng đã lên cung trăng lại nói: "Hôm nay tớ không được khỏe trong người. Thế này nhé, ngày mai nhất định đi." Ngày mai đã đến, con ếch tự xưng đã lên cung trăng lại nói hôm nay nó bị nhức đầu, chưa thể đi được. Vậy là niềm hy vọng lớn mà lũ ếch ôm ấp đành dời lại ngày mai, rồi lại ngày mai. Tối đến, chợt có một con ếch phát hiện mặt trăng bị khuyết hết một nửa trên trời. Đi hỏi con ếch tự xưng đã lên cung trăng thì nó cũng không biết gì sao, xong lại nhắm mắt đáp bừa: "Mấy hôm nay trên trời hạn hán nên nước trên mặt trăng đã dơi cạn hết một nửa." Lại chừng nửa tháng sau, trên trời mất hẳn mặt trăng. Đến hỏi con ếch tự xưng đã lên cung trăng thì nó bảo với đồng bạn: "May là chúng ta chưa đi, nếu không thì chúng ta bị chết khát trên đó cả rồi." Qua một ngày nữa, trên trời lại xuất hiện mặt trăng. Giờ thì con ếch ấy bị bệnh thật, cả ngày dí miết trong nhà, không dám ló đầu ra khỏi cửa. Nó không còn những giây phút thanh thản cùng bạn bè ngồi trên tàu lá sen ngắm cảnh. Nó xấu hổ chăng? Chồn và chuột núi. Trong cánh rừng nọ, một con chồn và một con chuột núi gặp nhau. Chuột núi thấy chồn liền dồn dã hỏi: "Ô, anh hai thân mến, gần đây anh vẫn mạnh khỏe chứ? Chúc anh mọi điều tốt lành nhé." Chồn trên mặt nói: "Hơ, ai là anh hai mi? Tính tới tính lui, trong những người quen biết với ta, không ai là lùn tịt, nhỏ thó như vậy. Hơ, thật đáng thương. Mi là ai nhỉ? Rốt cuộc có tài cán gì chăng?" Chuột núi ngập ngừng giải thích: "Dạ em không có tài cán gì hết. Chỉ có điều nếu như có ai đuổi bắt em có thể mau lẹ chuồn lên ngọn cây cao để núp trốn." "Vậy cũng khá rồi, có điều chưa giỏi." Chồn không khỏi tự hào nói tiếp: "Xem ta đây nè, bản lĩnh và trí tuệ ta chất đầy nhóc một túi lớn." Chuột núi thoạt nghe mà lòng hâm mộ khôn cùng. Chính lúc này, một người thợ săn xuất hiện. Bên cạnh còn có một con chó cao to mạnh khỏe đi theo. Chuột núi nhát thấy, tức thì dùng tốc độ nhanh nhất leo tuốt lên ngọn cây, núp trốn vào cành lá rậm rạp. Chồn vừa định co giò chạy thì bị con chó lao tới ngoạm chặt. Bây giờ, chuột núi núp trên chán cây dòm xuống và bảo: "Nhanh lên anh hai, mở túi khôn của anh, lấy nhanh một bản lĩnh nào đó để đối phó với nó, kẻo nó cắn chết bây giờ." Thương thay, chồn không thể trả lời. Chó săn đã cắn chết con chồn mới vừa khoác lác ngạo mạn này. Trong câu chuyện này, kẻ đáng chê trách là chồn, tự cho mình đầy bản lĩnh và trí tuệ, nhưng khi gặp hiểm nguy thì bó tay chịu chết. Truyện khuyên các em phải biết khiêm tốn, khoác lác quá có ngày sẽ rước họa vào thân. Vì sao voi được thương? Một con voi trong rừng được sự thương yêu của sư tử. Các con vật khác thấy vậy sinh lòng đố kỵ nên sầm xì bàn tán. Chồn thân thớt mỏng nhọn nói: "Nó có thiên tài gì, có bản lĩnh gì? Đã không đẹp cũng chả thông minh. Nó cục mịch, Khù khờ thế ấy mà lại may mắn như vậy. Ngay cái đuôi của nó thôi cũng chẳng mượt mà, y hệt cái chổi cùng, thật hết ý. Gấu cũng chậm rãi chêm lời. Ít ra nó phải có móng vuốt sắc bén để người ta xem cho được. Đằng này, các người nhìn kìa, chân nó vừa thô vừa to, thật chán phèo phải không? Trâu rừng cũng xen vào. Cứ xem cặp răng của nó, chẳng lẽ có thể cho đó là đôi sừng được sao? Lừa lắng nghe lời bàn tán của các bạn, rồi mới từ tốn nói. Sở dĩ người ta tôn trọng voi, tuyệt chẳng phải là vì bản lĩnh của voi, mà vì voi không tìm cách hạ thấp bạn bè như các cậu đang làm. Các em thấy đó, tìm cách hạ thấp người để đề cao mình, đó là hành vi xấu xa, không nên làm. Ai thông minh nhất? Nhím và Chồn từng là đôi bạn hết sức thân thiết. Cả hai cùng bỏ vốn mở một nông trang. Lần nọ do bất đồng ý kiến nên hai bên cãi vã nhau kịch liệt. Lời qua tiếng lại, không ai chịu thua ai. Cuối cùng phải đi kiện thưa nhờ quan tòa phân xử. Nhận được án kiện, sau khi qua cuộc thẩm vấn, quan tòa phán quyết là nên để một người quản lý nông trang. Nhiếm không bằng lòng với lời phán quyết này. Không được, không được. Tôi không muốn lấy trọn nông trang, mà cũng không muốn giao cho hắn. Tôi có quyết định này. Hai chúng tôi đều rời xa nông trang 3 cây số. Đoạn từ đó cùng chạy về. Ai về tới trước thì người đó sẽ lấy trọn nông trang. Chồn nói. Được lắm, chúng ta cứ theo đó mà làm. Chồn nghĩ, chân Nhiếm không dài như mình thì cho dù bằng cách nào cũng không chạy nhanh bằng mình được. Nhiếm nói, trước giờ ngọ 3 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ đụng độ tại đây. Nhiếm có cả thảy 7 đứa con, nó bảo cả 7 đứa ra sân, mỗi đứa ẩn núp một quãng đường, đứa nhỏ nhất núp chờ bên nông trang. Thế rồi Nhiếm đến nói với Chồn. Sao, sẵn sàng chưa? Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ. Nào, chuẩn bị, chạy. Chồn ra sức chạy, đương nhiên là nhanh hơn Nhiếm nhiều. Nhưng cho dù nó chạy đến thở hổn hển, đến đâu vẫn cứ phát hiện Nhiếm đã chạy phía trước rồi. Đợi khi chạy đến nông trang thì nó thất kinh vì Nhiếm đã tới đích trước. Đom đóm tìm bạn. Một tối mùa hè, Đom Đóm từ trong lùm cỏ bay đi tìm bạn. Đom Đóm rất muốn có bạn. Nó mang chiếc đèn lồng nhỏ đi tìm khắp nơi. Nó nghe thấy trong bụi cỏ nọ có tiếng động, bèn dùng ngọn đèn xanh rọi vào. Thì ra là một con châu chấu nhỏ. Đom Đóm vội hỏi, châu chấu ơi, chú có ưng làm bạn với tôi không? Châu chấu nhỏ nói, ưng chứ. Đom Đóm mừng rỡ nói, thế thì chú theo tôi đi chơi. Châu chấu nhỏ nói, được thôi, lát nữa tôi sẽ theo anh đi chơi. Hiện giờ tôi còn phải đi tìm đứa em. Em tôi ham chơi lêu lỏng, trời đã tối rồi mà vẫn chưa thấy về. Má tôi lo lắm, tôi phải đi tìm nó đã. Anh tới thật kịp lúc, nhờ anh soi đường nhé. Đom Đóm nói, tôi không thể soi đường giúp chú được, tôi còn đi tìm bạn. Rồi Đom Đóm mang đèn lồng bay đi. Bỗng nó nghe trong bụi cỏ khác có tiếng động. Nó soi đèn, thấy một con kiến nhỏ cõng trên lưng một chiếc túi to đang đi về phía trước. Đom Đóm réo gọi, này kiến nhỏ, chú mày có chịu làm bạn với ta không? Kiến nhỏ đáp, chịu chứ. Đom Đóm hớn hở nói, thế chú mày đi chơi với ta có được không? Kiến nhỏ đáp, tốt thôi, nhưng chờ chút nữa mới đi được. Bây giờ tôi phải mang vật này về nhà. Tôi đã lạc đường, anh tới thật kịp lúc. Anh giúp tôi soi đường nhé. Đom Đóm nói, ta không thể soi đường cho chúng mày được, ta phải đi tìm bạn. Đom Đóm lại mang đèn lồng bay đi. Cả buổi tối mùa hè, Đom Đóm mang chiếc đèn lồng xanh bay hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác, hết tàn cây này đến tàn cây khác tìm bạn. Nhưng rốt cuộc, nó chẳng tìm được người bạn nào.